Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, xuyên thấu. Lê Ông cùng tinh thần hệ cơ giáp đối lập lấy. Hắn ngón tay trên chớp động lấy một tia mộc hệ tinh lực. Tinh thần hệ cơ giáp cũng đồng dạng duỗi ra ngón tay. Một tia mộc hệ tinh lực xuất hiện. Hai đạo cực kỳ yếu ớt mộc hệ tinh lực từ hai ngón tay kết nối sau ngoài sờ rồi. Không có hắn dự đoán bên trong như thế dung hợp. Hai đạo mộc hệ tinh lực lẫn nhau ở giữa đều có lấy cực mạnh độc lập tính. Đối với khác một đạo tinh lực, cho dù là cùng thuộc tính tinh lực, cũng có lấy nghiêm trọng cảm giác bài xích. Mộc hệ tinh lực cùng mộc hệ tinh lực ở giữa nảy sinh rồi tinh lực tiếp xúc sức đẩy. Nhưng hai ngón tay tách ra. Lê Ông bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Hắn đây là ở suy đoán tự thân tu luyện ra được mộc hệ tinh lực. Cùng tinh thần hệ cơ giáp tu luyện ra được mộc hệ tinh lực. Phải chăng có khả năng làm đến lẫn nhau công nhận. Ở trình độ nhất định trên. Lê Ông cùng tinh thần hệ cơ giáp là một thể tồn tại. Nhưng này hạng thí nghiệm thất bại. Cũng đại biểu lấy mặc dù linh hồn giống nhau. Nhưng hai cái thân thể tu luyện ra được tinh lực. Cũng không có tương dung tính. Bởi vì khuyết thiếu tinh thần hệ cơ giáp liên quan chỉ đạo. Lê Ông cũng đang không ngừng mầy mò lấy tinh thần hệ cơ giáp ứng dụng. Ở một bên đầu cuối màn sáng một mực mở ra. Mặt trên biểu thị lấy vận chuyển hàng hóa phi thuyền quét xem kết quả. Còn có phi thuyền trên tất cả thuyền viên hoạt động tình huống. Còn có một ngày liền đạt tới nhảy vọt điểm. Lê Ông trong lòng phán đoán lấy. Nếu như có người thật nghĩ muốn đối phó hắn. Như vậy cái này thời gian điểm là tốt nhất lựa chọn. Bởi vì đến nhảy vọt điểm, nơi đó bởi vì là công cộng tuyến đường an toàn nhảy vọt điểm. Nó tự nhiên có lấy không ít phi thuyền ra vào. Ở kia phụ cận động thủ ảnh hưởng quá xấu. Mà qua nhảy vọt điểm, chính là Bomber văn minh nội bộ. Xa cách nhảy vọt điểm liền có hành chính tinh cầu. Nghĩ muốn ở nơi đó động thủ, hạn chế càng lớn. Lê Ông đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn nhìn hướng màn sáng. Phía trên kia số liệu cũng không có cái gì phát hiện. Hắn lại không có chút nào do dự. Một giây liền xuyên tốt rồi, tài quyết giả cơ giáp. Cũng mở ra rồi ẩn thân mô thức. Hắn rời đi rồi chính mình gian phòng. Không có nhường còn lại thuyền viên biết rõ. Ở những ngày này bên trong. Bởi vì khống chế rồi hệ thống trí năng. Phi thuyền giám sát cũng sớm đã bị hắn khống chế. Tinh thần hệ cơ giáp y nguyên ở gian phòng bên trong. Đồng thời chuyển hóa làm rồi sinh mạng thể trạng thái. Mô phỏng ra rồi nhịp tim. Huyết dịch lưu động đợi một chút. Thậm chí mà liền cấp 7 tinh lực khí tức cũng hơi hơi tản mát đi ra. Hắn là muốn lợi dụng tinh thần hệ cơ giáp làm mồi nhử. Chính mình núp trong bóng tối chờ đợi địch nhân xuất hiện. Những ngày này khảo thí. Cho hắn biết tinh thần hệ cơ giáp phòng ngự có bao nhiêu khủng bố. Hắn người mặc tài quyết giả cơ giáp. Cầm trong tay cơ giáp tinh lực trường kiếm. Vận dụng rút kiếm bí pháp phát ra một kích mạnh nhất. Cũng không có cách gì phá vỡ tinh thần hệ cơ giáp phòng ngự. Đương nhiên, thí nghiệm này một kích mạnh nhất trước đó. Lê Ông dùng rồi tất cả thủ đoạn. Đều không có đối tinh thần hệ cơ giáp tạo thành tổn thương. Hắn mới sẽ đánh ra này một kích mạnh nhất. Tinh thần hệ cơ giáp trước mắt lực công kích. Chính là tiêu chuẩn cấp 7 tinh sĩ lực công kích. Điểm này trên đều không bằng thể thuật hệ cơ giáp, có khả năng phóng to tinh lực uy lực, này cũng không thể nói tinh thần hệ cơ giáp lực công kích nhỏ yếu. Đây là cấp 7 nên có lực công kích, chỉ là nó phòng ngự quá mức biến thái rồi. Cũng chính là cái này nguyên nhân, Lê Ông đem tinh thần hệ cơ giáp lưu lại ở gian phòng bên trong làm mồi nhử, mà sẽ không lo lắng tinh thần hệ cơ giáp an toàn. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền thân tàu cực kỳ khổng lồ. Là bình thường cỡ lớn phi thuyền 5 lần lớn nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì phi thuyền thân tàu lại lớn. Liền cần muốn thay mới động cơ cùng mới tài liệu thân tàu kết cấu. Có lẽ vận chuyển hàng hóa phi thuyền còn sẽ bị tạo càng lớn. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền ở vũ trụ bên trong vận chuyển tư thái 10 phần vụng về. Trừ rồi ở quét hình hệ thống bên trong phát hiện có vẫn thạch lúc. Mới sẽ kích phát nhằm vào vẫn thạch va chạm tấm chắn năng lượng ngoài. Bình thường căn bản sẽ không lãng phí năng lượng mở ra tấm chắn năng lượng. Không trộm nhóm cũng cực ít vào xem vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Hàng bình thường vận phi thuyền trên hàng hóa bình thường đều là lớn kiện giá trị thấp vật phẩm. Cướp bóc dạng này vận chuyển hàng hóa phi thuyền, cước phí rất khó. Về phần nói đoạt vận chuyển hàng hóa phi thuyền bản thân, dùng vận chuyển hàng hóa phi thuyền tốc độ, bị cướp dễ dàng, bị truy lên cũng dễ dàng. Lại thêm lên vận chuyển hàng hóa phi thuyền công ty cũng có một bộ tự thân cách sinh tồn. Có quy mô, có thực lực, không trộm đều sẽ thu đến đánh điểm. Cho nên vận chuyển hàng hóa phi thuyền ở vũ trụ bên trong 10 phần bình an. Ít có phiền phức, bất quá hôm nay lại là xuất hiện rồi không ngờ. Liền ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền đang bình thường phi hành thời điểm. Ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền quét hình phạm vi chi ngoài. Một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ đã ở vào chủ pháo nạp năng lượng hoàn tất trạng thái. Chủ pháo thao túng tay ở màn sáng trên điều chỉnh mục tiêu vị trí. Hắn đạt được rồi một phần kỹ càng tỉ mỉ vận chuyển hàng hóa phi thuyền đồ kỳ. Trong đó một gian phòng là lần này chủ pháo công kích trung tâm điểm. Chủ pháo thao túng tay đem chủ pháo công kích mô thức điều thành rồi càng có lực xuyên thấu. Cái này sẽ khiến cho bắn đi ra năng lượng bó. Có được cực mạnh lực công kích. Nhưng này cực mạnh lực công kích bị hạn chế ở năng lượng bó xuyên qua phạm vi trong. Loại mô thức này chủ yếu là nhằm vào mạnh mẽ tinh sĩ mà thiết kế. Nó công kích chủ thể không phải là phi thuyền. Không cần muốn nhường năng lượng bó ở phi thuyền nội bộ bùng nổ. Bắn. Chủ pháo thao túng tay nghe đến rồi đến từ hạm trưởng mệnh lệnh. Hắn ngón tay ở màn sáng trên nhẹ điểm. Theo lấy hắn nhẹ điểm. Toàn bộ cỡ lớn tàu bảo vệ thân hạm đột nhiên chấn động. Tuy có nhiều loại điều tiết khí ổn định thân hạm. Nhưng loại này cao nhất năng lượng chủ pháo công kích, nó lực phản chấn còn là không có cách gì hoàn toàn triệt tiêu. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền quét hình hệ thống phát hiện rồi năng lượng bó. Nhưng đã chậm, năng lượng bó tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Đương nhiên, này trong đó cũng có vận chuyển hàng hóa phi thuyền quét hình hệ thống quá mức rớt lại phía sau. Nguyên nhân, loại này dùng vẫn thạch làm mục tiêu quét hình hệ thống. Cũng chỉ nhằm vào vẫn thạch tiến hành qua ưu hóa, còn lại công năng cực thấp, cho nên làm Lê Ông thông qua tinh thần hệ cơ giáp phát hiện gian phòng bên trong màn sáng trên quét. Hình số liệu cực kịch biến hóa lúc, một đạo khủng bố năng lượng bó dùng càng nhanh tốc độ cơ hồ cùng quét hình số liệu xuất hiện tranh. Lệch không có mấy thời gian đánh chúng rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền một căn phòng. Mà cái này chỗ gian phòng chính là Kero thuyền trưởng phân phối cho Lê Ông cư trú. Kero thuyền trưởng nhưng không có nghĩ đến quân đội sẽ như thế làm. Kero thuyền trưởng nghĩ là quân đội phái cường giả lặng lẽ lên thuyền. Sau đó đối Lê Ông tiến hành chào bắt. Lê Ông cơ hồ là cùng vận chuyển hàng hóa phi thuyền quét hình hệ thống tương đương thời gian cảm giác. Đến rồi nguy hiểm, bất quá loại này tính nguy hiểm không hề cao. Đây là bởi vì Lê Ông đang vận chuyển hàng hóa phi thuyền hàng hóa nhà kho. Cũng không có ở ban đầu gian phòng, mà bên trong căn phòng tinh thần hệ cơ giáp. Đối với năng lượng bó công kích cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Bởi vì loại này công kích không có cách gì tổn thương đến hắn. Oanh, một tiếng bên trong. Gian phòng bị khí hóa. Gian phòng bên trong hết thảy đều biến thành rồi hư ảo. Không chỉ là gian phòng. Ở gian phòng về sau, năng lượng bó công kích tuyến đường bị toàn bộ đánh xuyên. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền trên lưu lại một cái hình tròn cửa hang. Mục tiêu bị đánh trúng. Cỡ lớn tàu bảo vệ quét hình viên lớn tiếng báo cáo nói. Một lần nữa chứng thực, ta cần muốn 100% xác định. Hạm trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. Hạm trưởng, ta có thể 100% khẳng định. Ta dùng ta nghề nghiệp cam đoan. Ở chủ pháo năng lượng bó công kích lúc, cái kia sinh mệnh ấn ký còn ở gian phòng bên trong. Theo lấy chủ pháo công kích, sinh mệnh ấn ký bị chính diện đánh trúng. Dùng uy lực như vậy, cho dù là bậc cao tinh sĩ ở không có chuẩn bị tiền đề dưới, cũng rất khó còn sống sót. Quét hình viên lần nữa lớn tiếng nói rằng, ta mệnh lệnh đến gần vận chuyển hàng hóa phi thuyền, chuẩn bị tìm tòi hết thảy dấu vết. Hạm trưởng không tự thả xuống tâm đến. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói. Lần này hắn tiếp thu nhiệm vụ qua tới, cũng không định cùng mục tiêu cận chiến, mà là áp dụng viễn trình một đòn phương thức giải quyết. Cỡ lớn tàu bảo vệ có lấy xa so với vận chuyển hàng hóa phi thuyền càng làm đầu hơn tiến quét hình. Hệ thống, lại thêm lên kỹ càng tỉ mỉ tình báo duy trì. Ở chủ pháo nạp năng lượng thời điểm, liền xác nhận rồi căn phòng kia bên trong sinh mệnh đặc thù cùng mục tiêu sinh mệnh đặc thù phù hợp. Hợp, hiện tại công kích kết thúc. Cỡ lớn tàu bảo vệ trên có nhân viên chuyên nghiệp, có thể thông qua khả năng lưu lại xuống một điểm dấu vết. Phân tích ra phải chăng làm mục tiêu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại hình thức. Hạm trưởng trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu quả như thật là không có mảy may chuẩn bị bị chủ pháo đánh trúng, một tên bậc trung tinh sĩ tất nhiên là hài cốt không còn. Lê ông cũng bị bất thình lình năng lượng bó công kích kinh sợ rồi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến công kích của đối phương sẽ như thế lăng lệ. Đây cơ hồ là không cho hắn bất luận cái gì đường sống. Nếu như hắn thật lưu lại ở gian kia gian phòng bên trong, có lẽ vào lúc này đã trở thành vũ trụ bên trong bụi bặm. Tinh thần hệ cơ giáp ở công kích tới người thời điểm, lập tức khởi động rồi tự mình hệ thống phòng ngự. Tinh thần hệ cơ giáp đem tinh lực chuyển hóa làm phòng ngự. Đồng thời cơ thể cũng phát sinh rồi biến hóa. Từ mô phỏng sinh mệnh trạng thái biến thành rồi tốt nhất phòng ngự kết cấu. Đang bị năng lượng bó đánh bay quá trình bên trong, tinh thần hệ cơ giáp toàn thân đều đang không ngừng run run. Nó lúc này biến thành rồi một chương như là lưới đánh cá loại hình thái. Phần lớn năng lượng bó công kích thông qua được lưới đánh cá mát lưới. Còn lại uy lực bị tự thân thêm lên tinh lực phòng ngự cản lại. Loại này cản nhưng không phải là cứng rắn chống đỡ, mà là không ngừng theo lấy công kích sau đó bay quá trình bên trong. Không ngừng yếu bớt chịu công kích. Kỳ thực dù là tinh thần hệ cơ giáp không biến đổi hình dạng, chỉ bằng vào mượn lấy tinh lực thêm tự thân phòng ngự, liền có thể an toàn vượt qua cấp 3 văn minh chiến hạm chủ pháo. Nghĩ muốn phá hủy tinh thần hệ cơ giáp, còn là lực có chưa đến. Lê ông một mặt là không có tinh thần hệ cơ giáp sử dụng nói rõ. Đối tinh thần hệ cơ giáp lực phòng ngự chỉ có đại khái nhận biết, cũng không có chính xác phán đoán. Khác một phương diện, hắn cũng muốn nhường tinh thần hệ cơ giáp cải biến trạng thái, khiến cho địch nhân bên kia coi là mục tiêu tử vong. Lê ông cũng sẽ chính mình khí tức thu lại lấy. Lại mở ra rồi, tài quyết giả cơ giáp che đậy công năng. Tinh thần hệ cơ giáp ở năng lượng bó công kích hoàn tất sau, đã bị đánh ra rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Ở vũ trụ bên trong không có lại khôi phục nhân loại hình thái. Đồng dạng đem tinh lực thu vào giả lập tinh chủng, tự thân biến thành rồi một khối mảnh vỡ hình. Dạng này mảnh vỡ đang bị năng lượng bó công kích sau, còn có rất nhiều trôi nổi ở vũ trụ bên trong. Phát sinh cái gì rồi? Kero thuyền trưởng sợ hãi kêu lấy. Hắn tự hồ quên đi rồi tự thân cũng là một tên bậc trung tinh sĩ. Hắn như là người bình thường loại thất kinh. Thuyền trưởng, chúng ta bị công kích rồi. Thân tàu tổn thất 13%. 5 cái khu vực đang đứng ở để lộ trạng thái. Sửa chữa người máy đang chạy qua đi. Thuyền viên nhìn lấy màn sáng trên số liệu báo cáo nói. Kero thuyền trưởng cũng khôi phục rồi cảm xúc. Hắn dùng run rẩy ngón tay ở màn sáng trên nhấn vào. Màn sáng trên xuất hiện rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền trạng thái cầu. Kia xuyên qua vận chuyển hàng hóa phi thuyền thân tàu hang lớn. Nói rõ rồi vừa mới công kích đáng sợ. Hắn ánh mắt một hồi co vào. Hắn nhìn đến rồi hang lớn đánh trúng vị trí. Đúng là hắn phân phối cho Lê ông gian phòng. Hắn không khỏi trong lòng phát lạnh. Hắn không có nghĩ đến Horay trung tướng vậy mà sử dụng loại này thủ đoạn tiến hành công kích. Đây là không có đem hắn đem chọn cái phi thuyền bên trong tất cả thuyền viên sinh mệnh thả ở trong mắt. Chỉ vì rồi giết chết một tên bậc trung tinh sĩ. Vậy mà công kích vì nó báo tin vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Bất quá Kero thuyền trưởng rất nhanh nghĩ đến. Hắn lập tức liền sẽ nhận đến Horay trung tướng ban thưởng. Con hàng này vận phi thuyền thế nào cùng hắn lại có cái gì quan hệ? Thuyền trưởng, có chiến hạm dựa sát. Trời, là tàu bảo vệ. Quét hình viên lúc này kinh tiếng báo cáo nói. Quét hình viên nói chuyện âm thanh đều đang run. Hắn đã biết rõ vừa mới công kích bọn hắn là cái gì rồi. Bọn hắn chỉ là vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Đối mặt một chiếc tàu bảo vệ. Sức công kích như thế này siêu cường cỡ lớn chiến hạm. Bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Bên trong buồng lái này thuyền viên đoàn đều kinh hoàng. Ngược lại là Kero thuyền trưởng trong lòng yên ổn không ít. Từ tàu bảo vệ xuất hiện đến xem. Hẳn là đã giải quyết rồi Leon. Nếu không tàu bảo vệ cũng sẽ không kết thúc công kích. Hoàng cái gì? Lập tức hướng đối phương thỉnh cầu liên hệ. Kero thuyền trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. Có rồi chỉ huy của hắn. Bên trong buồng lái này thuyền viên đoàn liền giống có rồi người tâm phúc loại. Bắt đầu rồi riêng phần mình trong tay công tác. Lê ông ở khoang chứa hàng bên trong đầu cuối trên. Cũng nhìn thấy quét hình số liệu. Nhìn đến rồi kia chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ. Horay trung tướng. Hắn cắn răng thì thào nói rằng. Đồng thời hắn tinh thần lực cũng ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống trí năng trên thao tác. Lấy. Đem vừa mới cỡ lớn tàu bảo vệ công kích quá trình. Cùng tiếp xuống đến vận chuyển hàng hóa phi thuyền phương diện cùng cỡ lớn tàu bảo vệ tiếp xúc quá. Trình tất cả đều ghi chép xuống đến. Tinh thần hệ cơ giáp biến thành hóa mảnh vỡ. Cũng đang nhìn giống như bình thường cùng cái khác mảnh vỡ va chạm bên trong. Lại trở về rồi vận chuyển hàng hóa phi thuyền trong. Cỡ lớn tàu bảo vệ bay đến rồi xa cách vận chuyển hàng hóa phi thuyền đại khái 5.000 mét khoảng. Cách, tàu bảo vệ trên tỉ mỉ chính xác quét hình hệ thống mở ra. Chuẩn bị đối vận chuyển hàng hóa phi thuyền tiến hành một lần toàn diện quét hình. Ngoài ra từ cỡ lớn tàu bảo vệ trong bay ra hai chiếc tàu đổ bộ. Hướng về vận chuyển hàng hóa phi thuyền bay tới. Nơi này là bomber hạm đội thứ 5 tàu bảo vệ. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền ngừng thuyền tiếp thu kiểm tra. Một cái tin tức từ vận chuyển hàng hóa phi thuyền công cộng kênh truyền ra. Tất cả thuyền viên đều không tự trong lòng một nhẹ. Đối phương tỏ rõ rồi thân phận. Tiếp xuống đến hẳn là không có sinh mệnh vấn đề an toàn rồi. Lại nói cỡ lớn tàu bảo vệ như thế dựa sát. Cũng là một loại thái độ. Sẽ không lại đối vận chuyển hàng hóa phi thuyền phát ra công kích. Lê ông lúc này lại là cảm thụ đến rồi nguy cơ. Từ vận chuyển hàng hóa phi thuyền hệ thống trí năng chỗ biết được. Phi thuyền đang gặp đến rồi tỉ mỉ chính xác quét hình sóng quét hình. Ở loại này quét hình phía dưới. Bất kỳ khác thường gì chỗ đều sẽ bị phát hiện. Dù là tài quyết giả cơ giáp ngăn che công năng. Thậm chí tinh thần hệ cơ giáp ẩn núp công năng. Cũng đều sẽ mất đi tác dụng. Loại này quét hình tự nhiên không phải là tùy tiện có thể sử dụng. Cái này cần đến rất gần khoảng cách mới có khả năng sử dụng. Tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Bình thường loại này tỉ mỉ chính xác quét hình sẽ chỉ dùng ở có lấy đặc thù an toàn nhu cầu khu vực. Đối diện hướng phi thuyền phải chăng mang theo phi pháp vật phẩm tiến hành kiểm tra mới sẽ sử dụng. Lê ông không thể trốn nữa. Vạn nhất bị phát hiện. Bản thể hắn cũng không có cách gì tiếp nhận cỡ lớn tàu bảo vệ công kích. Đừng nhìn cỡ lớn tàu bảo vệ như thế dựa sát. Cỡ lớn tàu bảo vệ trên nhưng là có lấy bên trong cận trình hệ thống vũ khí. Ở 5.000 mét khoảng cách trên. Một khi bị phát hiện liền sẽ tiếp nhận đối phương bão hòa thức đả kích. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.